Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2854, chương 2854, phải làm như thế nào? Kiếm gãy theo dưỡng kiếm hồ miệng hồ lô bay thẳng vào đến hồ bên trong. Nên ngừng kiếm vào bên trong một khắc kia, dưỡng kiếm hồ thế giới bên trong, rất rõ ràng rung chuyển một cái. Phảng phất nổi lên một tầng mây mù, đem kiếm gãy trong nháy mắt bao vây lại. Cùng kiếm gãy có huyết mạch liên lạc Diệp Lăng, vào giờ khắc này cũng là rõ ràng phát hiện, kiếm gãy bị hồ bên trong quỷ dị lực lượng bắt đầu rồi rèn luyện. Bá bá bá, dưỡng kiếm hồ bên trong lực lượng, dĩ nhiên đang không ngừng rèn luyện kiếm gãy, mà cổ lực lượng này rèn luyện, dĩ nhiên cũng để cho kiếm gãy. Trong lúc lơ đãng, lặng lẽ thay đổi, cái này một cái phát hiện lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần. Kiếm gãy a, cơ hồ là Diệp Lăng nhìn thấy thần uy nhất đáng sợ pháp bảo. Nhưng là tức thì tựa như đây, dưỡng kiếm hồ như trước đang không ngừng tăng lên kiếm gãy phẩm chất cùng phong mang. Tuy là tăng lên rất thiếu rất ít, thậm chí bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đây chỉ là trong nháy mắt a, nếu như là nhất thiên, một năm, thậm chí là nghìn năm vạn năm đâu. Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng. Bảo bối tốt, tuyệt đối là bảo bối tốt a. Diệp Lăng vô cùng kích động lẩm bẩm nói, chợt lại đem dưỡng kiếm hồ treo ở bên hông của mình. Khi hắn treo lên thân trên, lên, đeo một khắc kia, Diệp Lăng trong nháy mắt ngây dại. Sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm chính hắn, đột nhiên phát hiện, nhất cổ quỷ dị lực lượng, dĩ nhiên tại lặng yên không tiếng động, phun ra từng sợi kiếm khí, dũng mãnh vào đến rồi trong cơ thể hắn kiếm tâm bên trong. Hơn nữa, hắn thậm chí còn cảm giác được, cái này từng sợi kiếm khí, dĩ nhiên tại dũng mãnh vào đến kiếm tâm thời điểm. Còn xuyên toa ở huyết nhục của chính mình cùng trong xương cốt. Kiếm khí phun ra nuốt vào xuyên toa lệnh Diệp Lăng huyết nhục cùng xương cốt. Trong lúc lơ đãng giảm rất nhiều tạp chất, lại tinh thuần mảy may. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đề thăng. Làm cho Diệp Lăng không pháp khống chế sự hưng phấn của mình cùng kích động. Nhất thiên, tựa hồ có thể tăng lên rất ít. Cho dù là một năm. 10 năm, sở đề thăng sở lột xác kết quả, Diệp Lăng đều không thèm để ý, cùng là trăm năm nghìn năm đâu. Cái này dưỡng kiếm hồ, làm cho Diệp Lăng vượt quá tưởng tượng, 10 ức 10 triệu giá cả, làm cho Diệp Lăng cảm thấy vật siêu giá trị. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, cái này dưỡng kiếm hồ cho dù là 20 tỷ, 30 ức cũng mua không được, rèn luyện khí lực. Rèn luyện kiếm tâm, rèn luyện thân kiếm, đồng thời tiến hành ba đại rèn luyện, làm cho Diệp Lăng cảm giác được một loại trước nay chưa có kích động. Nhưng là, Diệp Lăng không biết là, cái này rèn luyện khí lực chỉ phát sinh ở Diệp Lăng thân lên, còn người khác, căn bản không có có loại này hiệu quả. Về phần tại sao, đó là bởi vì Diệp Lăng truyền thừa lại vạn kiếm tổ mộ. Đang ở Diệp Lăng cảm thán vô cùng thời điểm, ở Hoàng Cung chính Trung ương tòa kia rộng lớn trong cung điện. Đứng trên trăm cái văn võ bá quan, từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng, phía trước đế vị lên, đại hạ đế vương bưng ngồi, người khoác kim bào, đầu đội tử kim quan, mà bên cạnh hắn, tắc thì đứng chấp trưởng quyền to ngư vô phục. Hôm qua trời tối lên. Hoàng thành bên trong, xảy ra mấy tông sự tình, không biết chư vị, cũng có thể có chút nghe thấy. Đột nhiên, đại hạ đế vương đạm mạc mở miệng, toàn bộ trong đại điện, mọi người đều là ngậm miệng không nói, không người nào dám nói chuyện trước. Bọn họ không biết, cái kia cao cao tại thượng đế vương, chân thực ý tứ rốt cuộc là cái gì, đã chư vị không biết. Ta đây liền vì ngươi chờ chỉ nói vậy thôi. Vừa nói chuyện, đại hạ đế vương đi xuống đế vị, đi tới đứng thẳng hai bên đủ loại quan lại trung ương. chắp hai tay sau lưng, mâu quang quét ngang trong đại điện mọi người. Thiên đạo lầu, hôm qua trời tối thượng tiến hành bán đấu giá, mộ danh tới trước, vượt qua 20 những giới khác vực siêu cấp cường giả. Có thể nói là việc trọng đại, nhưng là, hôm qua trời tối lên, có cường giả tại thiên đạo lầu bên trong xuất thủ, đem đại hoàng tử hạ trọng đã vỗ tới chủ thần chi lực theo hồng phi trong tay cướp đi. Chi sau, lại xuất hiện trăm tên thiên vương thiên tôn, kêu gào là tứ hoàng tử hạ phù sinh thủ hạ, tại thiên đạo lầu bên trong đại khai sát giới, tạo ra thảm án, quanh co, làm thánh anh lão tổ xuất thủ chi về sau. Những thứ này người mạnh mẽ chạy thoát, mà chết người, phát hiện năm phủ lệnh bài, lại đem sau màn hắc thủ chỉ hướng cửu hoàng tử hạ vô đạo. Tấm tắc, thực sự là đặc sắc a, đại hạ đế vương lãnh nở nụ cười lạnh, phù phù, phù phù, đứng hàng đủ loại quan lại phía trước hạ phù sinh cùng hạ vô đạo. Vội vã quỳ xuống lên, nằm sấp thân thể. Căn bản không dám ngẩng đầu, tĩnh chờ đại hạ đế vương hạ thanh âm. Chi về sau, lạc thần công chúa hôn phu Diệp Lăng, theo thiên đạo lầu đi ra chi về sau. Trước khi đến hoàng cung đường lên, bị hơn 10 vị thiên vương tập sát. Diệp Lăng liều mạng một trận chiến, mang trên, lên, đào tẩu, nhưng là lại gặp hai vị thiên tôn, tên là Tần Vô Song. Bộ Nam Phi, lần nữa đối với Diệp Lăng xuất thủ, Diệp Lăng nhiều may mắn chạy trối chết, gặp tuần đêm cấm vệ quân, chi sau chết ngất, được cứu trở về, đại hạ đế vương nói đến đây, phủi liếc mắt đứng ở xếp hàng thứ hai Tào Tư Không. Đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, sâu hấp một hơi, đi tới đế vị bên cạnh. Ba, đột nhiên. Đại hạ đế vương một cái tát vỗ tới đế vị chi lên. Cái này, hay là ta đại hạ biên giới hoàng thành nha. Phù phù một tiếng, vẻ mặt trắng hếu Tào Tư Không quỳ ở tại mặt đất. Thân thể run rẩy, thần tử tội, Tào Tư Không chiến chiến nguy nguy hô. Thân thể nằm trên đất lên. A hát, Tào Tư Không, ngươi là có tội, giáo tử vô phương. Cái này cũng đã là tội lớn, chẳng qua niệm tình ngươi là cựu thần, không có công lao cũng có khổ lao, lúc này đây phạt ngươi nghìn năm bổng lộc, ngươi có thể phản bác. Đại hạ đế vương thình lình xoay người, phủi liếc mắt quỳ xuống trên, lên, run lẩy bẩy Tào Tư Không, thấp giọng quát lên, đồng ý, thần không có dị nghị. Tào Tư Không liền vội vàng nói, được. Đã như đây, cái kia mấy người các ngươi đều đứng dậy đi. Đại hạ đế vương vẻ mặt lãnh đạm khoát tay áo. Tào Tư Không liền mang hai đại hoàng tử đứng dậy, mà đại hạ đế vương ngồi xuống đế vị chi lên. Chư vị, chỉ nói vậy thôi, những thứ này người, phải làm như thế nào? Đại hạ đế vương lãnh đạm hỏi, trong lòng mọi người đều là căng thẳng, không khỏi tự chủ phủi liếc mắt Tào Tư Không. Dĩ nhiên không ai dám mở miệng nói chuyện. Lúc này đây, nhất định nói. Đột nhiên, đại hạ đế vương lần nữa nạt nhỏ. Mọi người không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Xem ra cái này cao cao tại thượng đế vương là thật sự nổi giận nữa à? Phụ vương, ta cảm thấy những thứ này người tội ác tày trời, hẳn là toàn bộ chém giết. Bất quá, Tào Sảng là Tào Tư Không con trai độc nhất, Tào Tư Không lại cho ta đại hạ lập xuống hãn mã công lao. Cũng là trung thành cảnh cảnh cựu thần. Nể tình hắn một mảnh trung thành phần lên. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng tính mệnh không việc gì. Vẫn là tha Tào Sảng mệnh. Chẳng qua tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Sau một khắc, hạ phù sinh bước ra một bước. Chắp tay cung kính nói đạo. Phụ vương. Tứ ca kiến nghị ta cũng tán thành. Chợt, một bên hạ vô đạo cũng là bước ra một bước. Chắp tay cung kính nói. Toàn bộ đại điện, tựa hồ xuất hiện một tia không khí quỷ quái. Cái này hai đại hoàng tử, bình thường nhưng là không đúng rất a. Làm sao đột nhiên hai người mặc vào một cái quần, có chút mờ ám a. Thần cho rằng hai vị hoàng tử nói rất đúng. Đang ở này lúc, đứng ở phía trước nhất một cái bạch tu lão giả ngẩng đầu, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, trầm nói rằng: CVT, chương mới nhất ạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?